Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phần 238, Lăng Vũ lãnh đạm hỏi chuyện làm Ngọc Minh Ca trong lòng càng thêm ủy khuất. Kia một bộ dáng xem đến Ninh Tố thẳng trợn trắng mắt, trực tiếp vào phòng bếp nhắm mắt làm ngơ, biểu ca có chuyện liền nói, ta đáp ứng ngươi mẹ. Ngươi có sinh mệnh nguy hiểm sẽ ra tay cứu ngươi. Lăng Vũ nói làm Ninh Tố thiếu chút nữa cười phun. Ai u, này cũng quá thành thật. Ngọc Minh ca, không có việc gì liền trở về đi. Ngươi hiện tại chính là Ngọc gia người. Cùng Lăng gia đã không có quan hệ. Lăng Vũ đây là nói cho nàng liền tính hắn sẽ cứu mạng cũng này. Đây cá nhân danh nghĩa. Cùng Lăng gia không quan hệ. Ta tưởng trở về. Ngọc Minh ca nhớ tới tối hôm qua sự toàn thân phát lạnh. Hôm nay ra tới vốn dĩ liền không tính toán trở về. Vốn dĩ nàng tưởng ở tại Lăng Vũ này. Hiện tại xem ra khả năng không lớn. Lại nói Ninh Tố đối nàng ghi hận trong lòng. Không chừng như thế nào tra tấn nàng đâu. Thiếu nữ. Ngươi tưởng nhiều như vậy mẹ ngươi biết không? Ngươi hiện tại là Ngọc gia người. Đã nhận tổ tông há là dễ dàng. Như vậy nói rời đi liền rời đi. Lăng Vũ không kiên nhẫn nói. Chẳng lẽ ta còn muốn lưu lại làm Ngọc cùng bằng tên hỗn đản kia thực hiện được làm bẩn ta sao? Ngọc Minh ca nghe Lăng Vũ nói không thể rời đi một kích động liền đem việc này nói ra. Nói xong lời này Ngọc Minh ca cắn hạ môi, hiển nhiên là hối hận lanh mồm lanh miệng nói ra. Lăng Vũ, tên này quen tai, hắn là thật muốn không đứng dậy. Chẳng lẽ là cái nào Ngọc gia tiểu tử coi trọng Ngọc Minh ca? Ta thân sinh phụ thân, Ngọc Minh ca nghiến răng nghiến lợi nói. Nga, nghĩ tới, Lăng Vũ nhàn nhạt. Cho nên biểu ca tổng không thể làm ta trở về đối mặt. Nếu nói ra liền dùng tới bác đồng tình đi. Cho nên ngươi đã tính toán không quay về. Một khi đã như vậy hắn không ngại đem người đưa trở về. Tỉnh lưu lại phiền toái. Vừa thấy liền biết là cái gây họa tinh. Làm Lăng tử hàm nhọc lòng đi. Ân Ngọc Minh ca cảm thán nói. Rất có loại nhiều lần trải qua tang thương cảm giác. Một khi đã như vậy lúc trước hà tất qua loa làm quyết định. Ngọc Minh ca cúi đầu không nói. Nghĩ liền tính Lăng Vũ muốn tìm người đưa nàng trở về cũng sẽ không nhanh như vậy. Đó có phải hay không đại biểu nàng có thể ở tại mấy ngày nay. Ngọc Minh ca trong lòng lại bắt đầu linh hoạt khai. Kia nàng có phải hay không có cơ hội? Đường bảo, ngươi lại đây. Lăng Vũ gõ cái thư từ qua lại cấp còn không có rời giường Đường bảo. Đường bảo nhận được Lăng Vũ thư từ qua lại lập tức liền tinh thần. Thực mau xuất hiện ở đại sảnh. Một hồi ngươi dùng ngươi Ninh Tố tỷ rực xà đem nàng đưa về đông khu. Ngoài thành có thể phi hành. Lăng Vũ nói xong liền không hề để ý tới Đường Bảo cùng Ngọc Minh ca. Mắt to chừng mắt nhỏ, trực tiếp tìm Ninh Tố đi. Đường Bảo mới vừa tỉnh ngủ đâu còn có chút ngốc, kết quả liền thu được Lăng Vũ hạ mệnh lệnh. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Lăng Vũ ý tứ là làm hắn mang Ngọc Minh ca bay trở về đông khu ngoài thành. Sau đó dùng thuấn di đem người đưa trở về. Hắn là có thể nhanh chóng gấp trở về. Chương 384 chỉ có một con tang thi. Ngọc Minh ca há hốc mồm. Lập tức liền đi. Đi thôi. Đường bảo sụ mặt ở phía trước dẫn đường. Hoàn toàn một bộ ghét bỏ bộ dáng đem Ngọc Minh ca khí quá sức. Ngọc Minh ca lại không dám nói cái gì. Rốt cuộc nàng hiện tại còn muốn dựa Đường bảo đưa nàng trở về đâu. Ngoài miệng không thể nói cái gì. Trong lòng lại thầm mắng cùng Ninh Tố quan hệ tốt cũng chưa một cái người tốt. Rực xà được đến Ninh Tố mệnh lệnh ở Đường bảo phía trước phi. kia đáng yêu bộ dáng xem Ngọc Minh Ca ghen ghét, Ninh Tố ghen ghét muốn chết. Phía trước nàng cũng đậu quá này con rắn nhỏ. Khi đó Ninh Tố khẳng định còn không có khế ước. Nếu là nàng mạnh mẽ thảo muốn lại đây khế ước, nói hiện tại chính là nàng. Ninh Tố, mặt thật đại, Ngọc Minh Ca đi rồi không lâu Lăng Vũ ăn cơm sáng cũng vội vội vàng vàng ra cửa. Ninh bĩu môi, nhìn trông rỗng bàn ăn đột nhiên có chút không thói quen. Tỷ, Ninh thần không phải khi nào tới rồi Ninh Tố bên người. Ninh Tố một chút cũng chưa phát hiện. Ân, ngươi muốn ăn cơm sáng sao? Ninh Tố hỏi. Tỷ, Ninh thần bất đắc dĩ. Hảo đi, không ăn sẽ không ăn. Đó là cái gì biểu tình? Ninh Tố phiên cái xem thường. Tỷ trong tay cầm cái gì? Ninh thần phát hiện Ninh Tố trong tay cầm một chương tạp. Khế ước tạp làm gì? Khế ước động thực vật có thể khế ước ta sao? Ngươi là sống sao? Ninh Tố vô ngữ, vạn nhất chết cũng có thể khế ước đâu. Ninh thần không phục, ngươi có thể đem huyết tích ra tới lại nói. Ninh Tố nói chuyện một chút không khách khí. Bất quá đây mới là bọn họ tỷ đệ ở chung phương thức. Không có gì tránh được húy. Ninh thần, ngoặc kép, hắn thật đúng là tích không ra. Bất quá tệ tệ vẫn là có thể làm ra cùng loại với huyết đồ vật tới. Vì thế Ninh thần mân mê nửa ngày, đem tự nhận là huyết đồ vật bôi trên khế ước tạp thượng. Ngươi xác định này ngoạn ý là huyết? Ninh Tố kia hoài nghi ánh mắt quá rõ ràng. Bởi vì nguyên bản một dính máu liền kích phát khế ước tạp. Qua vài phút Lăng là một chút phản ứng không có. Hảo đi, Ninh thần chùy đầu từ bỏ. Ninh Tố sờ sờ Ninh thần đầu, nói, ngoan, rõ ràng là tang thi tóc còn như vậy mềm như vậy, thoải mái. Tỷ, ngươi nói làm tang thi hảo vẫn là người hảo. Các có các chỗ tốt, nghĩ như thế nào hỏi về cái này. Ninh Tố tâm căng thẳng, ngữ khí lại không có gì phập phồng. Bởi vì thế giới này chỉ có ta một con tang thi, Ninh thần nói một con. Đây là không đem chính mình đưa người. Tuy rằng hắn cũng không tính người, kia cũng không thay đổi được ngươi là ta đệ đệ sự thật a. Ninh Tố nói. Tỷ, ta có đôi khi sẽ cảm thấy tịch mịch, hơn nữa hắn là muốn ăn thịt người. Thế giới này người có thể làm hắn ăn bao lâu? Hơn nữa hắn cũng không biết hắn có thể sống bao lâu. Còn tuổi nhỏ tịch mịch cái gì? Ninh Tố gõ hạ Ninh thần đầu. Bất quá mặc kệ nàng lực đạo bao lớn, Ninh thần cũng sẽ không cảm giác được đau. Tỷ, ngươi thích làm người sao? Ninh thần hỏi. Có thích hay không ta cũng là người. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta biến thành tang thi không thành? Ninh Tố vô ngữ nói. Ninh Tố không biết Ninh thần đây là làm sao vậy, làm nàng cảm thấy mặc danh hoảng hốt. Không thể, ta virus quá cường đại, mặc dù là pha loãng vô số lần cũng vô dụng. Ngọc gia dùng ta trong thân thể virus pha loãng sau cho nhân loại tiêm vào, làm virus vô số lần biến dị, sau đó lấy ra bên trong có thể kích phát thân thể tiềm năng thành phần. Liền tính như vậy, nhân loại cũng không có khả năng biến thành tang thi. Nhưng lây bệnh tốc độ cùng tang thi cắn người sau biến dị thành tang thi tốc độ là giống nhau, trừ phi hắn tưởng, nếu không thế giới này sẽ không lại có đệ nhị chỉ tang thi. Tiểu thần, ngươi như thế nào đột nhiên cùng tỷ nói này đó? Chính là nói cho tỷ, thế giới này thật sự chỉ có ta một con tang thi, cho nên nhân loại nhất định sẽ tìm mọi cách được đến hắn, làm hắn tiếp tục vì nhân loại làm cống hiến. Đã không có hắn, dược tề quan trọng nhất kích phát nhân thể tiềm năng virus sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực. Buồn cười, bọn họ còn tưởng rằng lưu trữ nguyên thể là có thể được đến vô số virus. Đã không có hắn, Thế giới này người về sau thức tỉnh dị năng chỉ có thể dựa tự thân. Theo thời gian trôi qua, dị năng giả chỉ biết càng ngày càng ít. Liền tính là như vậy, nhân loại vẫn là sống hảo hảo. Dựa vào cái gì đâu? Ninh thần đột nhiên hảo tưởng lôi kéo toàn bộ thế giới người cùng nhau cho hắn chôn cùng làm sao? Bây giờ, hắn không muốn sống nữa, nhưng cũng không nghĩ nhân loại tồn tại. Ninh Tố nhìn bình tĩnh không giống người Ninh thần, không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể lặng lặng bồi hắn. Tỷ, ta nếu là đã chết ngươi sẽ tưởng ta sao? Ninh thần tràn ngập bi thương thanh âm làm Ninh Tố cái mũi đau xót. Nói bậy gì đó, ngươi đã chết qua, sẽ không, tang thi, vốn dĩ liền không phải người sống. Làm sao có thể nói chết đâu? Tỷ, nếu ta nói chết mới là giải thoát đâu? Ninh thần nghiêm túc nhìn Ninh Tố đôi mắt nói. Đừng nói bậy, chẳng lẽ ngươi không cần tỷ? Ngươi chính là tỷ trên thế giới này duy nhất thân nhân, Ninh Tố không tán đồng nói. Ân, tỷ, ta muốn đi rừng rậm mà đi, Ninh thần nói sang chuyện khác nói. Hảo, đi thôi, cẩn thận một chút, Ninh Tố biết. Bọn họ cái này đề tài vẫn là không có nói rõ bạch. Ninh Tố tổng cảm giác Ninh thần ở ấp ủ cái gì. Nàng muốn nhanh hơn tốc độ nghiên cứu gần nhất phát hiện giải khế phương pháp. Giải xong sinh hồn khế phương pháp, Ninh Tố không biết trận pháp, cũng không hiểu khế ước nguyên lý. Nhưng là nàng biết khế ước tạp cũng là năng lượng tạo thành. Chỉ cần nàng phân tích thấu là có thể cởi bỏ. Ninh thần tổng cho rằng thế giới này không ai có thể đủ khắc chế hắn. Kỳ thật, có thể khắc chế người của hắn là Ninh Tố. Hắn thân tỷ tỷ, không sai, bọn họ tỷ đệ, năng lượng tương khắc. Ninh Tố dị năng có thể giải trừ Ninh thân virus. Điểm này từ nàng giải lăng ra nhân thân thượng virus là có thể nhìn ra tới. Tuy rằng những cái đó virus cũng là trải qua vô số lần pha loãng, nhưng là Ninh Tố vẫn là đối này có quen thuộc cảm. Đây là bởi vì bọn họ có huyết thống quan hệ, chứng minh này huyết thống dung nhập đến virus. Ninh Tố không phải không nghĩ tới Lăng Vũ nói sự, cho nên mới sẽ chính mình yên lặng chuẩn bị, chờ nàng đem khế ước giải trừ. Ninh thần làm cái gì nàng cũng có thể không hề cố kỵ đi ngăn cản, không sợ liên lụy Lăng Vũ mệnh. Này hết thảy nàng làm được đều rất cẩn thận, không cho Lăng Vũ phát hiện, cũng là gần nhất hắn tương đối vội. Nếu không Ninh Tố thật đúng là không nắm chắc có thể giấu trụ Lăng Vũ. Bên ngoài lại hạ tuyết, Ninh thần ở tuyết trung bước chậm, người ngoài hoàn toàn phát hiện không đến hắn tồn tại, dễ như trở bàn tay ra khỏi thành. Vinh Quy đội viên đã xuất phát, chỉ là, Minh ca, chúng ta còn muốn đi sao? Lúc này mới vừa ra cửa liền tuyết rơi, đúng vậy. Không phải là vì ngăn cản chúng ta ra khỏi thành đi. Bất quá năm nay tuyết tựa hồ quá khác thường, có thể nói là quá tùy hứng. Vinh Quy đội viên đứng ở ngoài thành tuyết trung. Bọn họ vừa mới ra khỏi thành, còn không kịp lên xe đâu. Trở về đi, Minh Bạch hạ quyết định. Tuy rằng việc nhà không liên lụy đến trong đội, nhưng là bọn họ tưởng cùng bọn họ lão đại cùng nhau kề vai chiến đấu. Chúng ta đều có thể nói là cô nhi, chỉ là Trương Võ, ngươi liền, Minh ca, đừng nói nữa, ta sẽ không bởi vì có người nhà liền vứt bỏ của các ngươi. Trương Võ đánh gãy Minh Bạch nói, hảo huynh đệ. Chúng ta trở về, hạ quyết tâm sau Vinh Quy đội viên mỗi cái đều chiến ý lăng nhiên. Một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Chương 385 mục đích các ngươi đây là tập thể quên mang đồ vật. Ninh Tố nhìn đến bọn họ phản ứng đầu tiên. Chúng ta quyết định lưu lại cùng lão đại cùng nhau kề vai chiến đấu. Ninh Tố sửng sốt. nơi nào khai chiến, nàng như thế nào không biết. Gần nhất lão đại như vậy vội, đừng cho là ta nhóm không biết, chính là các ngươi không cần gạt chúng ta, còn đem chúng ta chi khai. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Các ngươi, mọi người cho rằng Ninh Tố là cảm động thời điểm mà ni, như thế nào sẽ cho rằng chúng ta có ở gạt các ngươi. Mọi người, chúng ta hảo xuẩn, lại nói liền các ngươi như vậy nhược kê, chúng ta sợ bị kéo cẳng. Mọi người chát tâm, các ngươi ở nhà ta mỗi ngày muốn nhiều làm nhiều ít đồ ăn a. Mọi người, tao ghét bỏ Ninh Tố. Nói các ngươi rốt cuộc vì cái gì trở về. Tuyết rơi, chúng ta liền quyết định trở về cùng lão đại kề vai chiến đấu. Đường Bảo ưỡn ngực nói, mọi người như thế nào bị Đường Bảo như vậy vừa nói bọn họ như là túng mới trở về. Quả nhiên Ninh Tố ánh mắt ý tứ chính là các ngươi không phải là sợ mới trở về đi. Ninh Tố biết kia Tuyết là Ninh Thần khống chế, cho nên cố ý dùng loại này ánh mắt xem bọn họ. Lục Đào, liền tính tao ghét bỏ chúng ta cũng không đi. Tùy ngươi nói như thế nào, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, không đi. Ninh Tố nhìn Lục Đào liếc mắt một cái, nhướng mày, như thế nào cảm giác hiện tại Vinh Quy đệ nhị ngự lời nói quyến là Lục Đào đâu. Không đi các ngươi liền ăn các ngươi không gian khí đồ vật. Ta nhưng không dành cho các ngươi làm money. Ninh Tố phiên cái xem thường nói, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào như vậy, có gian nan khổ cực ý thức. Chỉ cần ở nhà, liền uống nước đều đến phòng bếp đảo. Đến mức này sao? Bên ngoài tuyết đã sớm ngừng. Ninh Thần hẳn là đã tới rồi, dừng dập đi. Ninh Tố nghĩ thầm money, Ngọc Gia Ngọc cùng Côn mỗi ngày lo lắng đề phòng Ninh Thần tới cửa. Chờ càng lâu trong lòng liền càng sợ hãi, trừ bỏ chuẩn bị phòng ngự ngoại, Ngọc cùng Côn còn làm người đem sự tình tản đi ra ngoài. Mới mấy ngày thời gian, liền mặt khác hai cái thành người đều đã biết Ninh Thần tang thi vương sự. Hơn nữa vẫn là chạy thoát bên ngoài tang thi vương, dị năng thức tỉnh dược tề chủ yếu nơi phát ra. Hết chương.